Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1029, số mệnh tao ngộ. Chương 1029, số mệnh tao ngộ. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sát na. Trong đôi mắt đã viết đầy chấn kinh, thậm chí còn có một tia hoảng sợ. Trên bầu trời trống rỗng, không có cái gì, nhưng là Diệp Chân trong lòng đã tràn đầy kinh đào hải lãng, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Ở trong nháy mắt này nổi lên Diệp Chân trong lòng, ngày đó cho dù là khoảng cách gần tao ngộ Bôn Lôi Long Vương, lại hoặc là về sau tao ngộ Kim Hồng Long Vương cùng 12 vị Bạch Long lệnh sứ lúc, Diệp Chân trong lòng tạo nên cảm giác nguy cơ đều không có nguy cơ trước mắt cảm giác một nửa. Huống chi, tại tao ngộ Kim Hồng Long Vương về sau, Diệp Chân thể nội Hắc Long võ mạch giải phong trình độ đó là đột nhiên tăng mạnh. Càng chết là, loại nguy cơ này cảm giác, lúc này ở Hối Hả tăng cường lấy. Diệp Thành Chủ, nhìn xem đột nhiên thất thần Diệp Chân, Chử Ương hơi nghi hoặc một chút. Diệp Chân lấy lại bình tĩnh, cùng Chử Ương tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, xem như đem cái này thiện duyên vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Sau đó, Diệp Chân liền cũng không quay đầu lại, vội vã rời đi Nhất Tiếu Lâu. Lưu lại Hạ Nhất Tiếu Lâu áp chú áp thắng võ giả ở nơi đó than thở. 3 năm tán gẫu chờ đợi trận tiếp theo quyết đấu trình diễn. Trở lại Thủy Lệ phiên chợ, Diệp Chân sắc mặt đã trở nên nghiêm túc vô cùng, trong lòng dâng lên cái chủng loại kia nguy cơ vô hình cảm giác, còn tại nhanh chóng tăng lên lấy. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, nguy cơ không phải đi ngang qua, mà là đang tiếp cận Thủy Lệ Đảo. Chẳng lẽ lần này, ta muốn cái này tại Thủy Lệ Đảo tao ngộ ta cái kia số mệnh chi địch? Bất quá, cái này Thủy Lệ Đảo thật đúng là chỗ tốt. Diệp Chân rất rõ ràng, Hắc Long võ mạch lần này mang cho hắn cảm giác nguy cơ phản ứng kịch liệt như thế, mà hắn trước đây đã tao ngộ qua 2 vị cửu vực Long Vương. Như vậy, có thể cho Diệp Chân mang đến mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ người, cũng chỉ có một số mệnh chi địch, Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà. Đạt được cái này phán đoán, tại ban sơ khẩn trương qua đi, Diệp Chân liền triệt để buông lỏng xuống. Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà lại như thế nào? Coi như Giải Thiên Hà có thể tại cái này Thủy Lệ Đảo bên trên phát hiện mình, vậy có thể hay không động thủ lại là một chuyện khác. Huống chi, Diệp Chân bây giờ là Thiên Dực đệ tứ thánh Trấn Hải Đại Thánh. Không nói Diệp Chân chính mình thực lực, Thiên Dực Tam Thánh thực lực cũng không thể khinh thường. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Chân dứt khoát cũng không nóng nảy, tại phụ cận tìm một nhà tầm mắt tương đối tốt quán rượu, bỏ ra gần 1 vạn khối trung phẩm linh tinh điểm mấy thứ hiếm thấy mỹ thực linh tửu, bằng cửa sổ uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng tại bầu trời ngoài cửa sổ bên trong đảo qua. Nói thật, Diệp Chân đối với hắn cái này cái gọi là số mệnh chi địch cũng rất tò mò. Không giống với Diệp Chân nhàn nhã, Thủy Lệ Đào hải cảng bến cảng, một thân màu đen thêu kim long phục Long Vương Giải Thiên Hà đang có chút nóng nảy nhìn trước mắt đang nói chuyện Thủy Lệ Đảo lão bộc Trần Bì. Nếu không phải Thủy Lệ Đảo quy củ lớn, Giải Thiên Hà lúc này đều có một loại đem tóc bạc Trần Bì oanh sát vọt thẳng tiến Thủy Lệ Đảo xúc động. Gần 3 tháng, từ khi hơn 2 tháng trước triệt để mất đi đối với hắn cái kia số mệnh chi địch khí tức cảm ứng, đây là gần trong 2 tháng Giải Thiên Hà lần thứ nhất cảm ứng được cái kia số mệnh chi địch khí tức. Trên thực tế, còn tại hắn chưa rơi vào đến hải cảng trước đó, liền cảm ứng được hắn số mệnh chi địch khí tức. Tại Thủy Lệ Đảo bên ngoài lượn quanh một vòng về sau, hắn rốt cục xác định cái kia số mệnh chi địch liền trên Thủy Lệ Đảo, liền vội vã đi tới cái này hải cảng. Đương nhiên, làm Long Minh Minh chủ uy nghi, Giải Thiên Hà là gấp ở trong lòng, trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ. Rốt cục, cái kia Trần Bì rông dài xong. Một bên cùng Trần Bì nói chuyện Thanh Sam Long Vương Úc Trường không đưa lên một phần thân phận. Ngọc Phù, Minh Chủ, nhìn thấy thân phận này Ngọc Phù, Giải Thiên Hà cũng có chút tức giận. Cái này toàn bộ ngoại vực Tử Hải, cũng liền tiến vào cái này Thủy Lệ Đảo. Hắn cái này Long Minh Minh Chủ còn cần đeo thân phận Ngọc Phù. Đi, phất ống tay áo một cái. Giải Thiên Hà vừa sải bước ra, đi được không nhanh không chậm, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bước, nhưng một bước liền là gần khoảng cách một dặm. Để cùng đi Giải Thiên Hà đến đây Thanh Sam Long Vương Úc Trường không cùng Phong Dực Long Vương bên cạnh bí thân hình lắc liên tiếp, mới miễn cưỡng đuổi theo. Lâu dài tại Long Minh Minh chủ cao vị bên trên rèn luyện ra được khí độ, để Giải Thiên Hà mỗi một bước đều đi vô cùng ổn trọng. Mỗi bước ra một bước, Giải Thiên Hà lực lượng thần hồn liền sẽ tại phương viên một dặm tất cả võ giả trên thân qua một lần, tìm kiếm lấy khả nghi mục tiêu. Đến lúc này có thể mơ hồ cảm ứng được cái kia số mệnh chi địch khí tức. Giải Thiên Hà mới kinh ngạc phát hiện một chuyện khác thực. Ngắn ngủi 2-3 tháng công phu, cái kia vị số mệnh chi đối địch Hắc Long võ mạch lực khống chế độ vậy mà tăng lên gấp bội. Bản tọa có thể cảm ứng được người kia ngay tại cái này Thủy Lệ Đảo bên trên. Thậm chí có thể xác định người kia ngay tại cái này phương viên ngàn dặm bên trong. Nhưng là cụ thể phương hướng, liền làm sao cũng cảm ứng không rõ. Giải Thiên Hà một mặt ngưng trọng, ngắn ngủi 2-3 tháng, làm sao lại có thể trưởng thành đến loại trình độ này? 3 tháng trước, Minh Chủ tại ngoài trăm vạn dặm, còn có thể cảm ứng người kia ước chừng phương hướng. Trăm vạn dặm bên trong liền có thể cảm ứng người kia chỗ chuẩn bị chuẩn xác phương hướng. Nếu là tiếp cận vạn dặm, thậm chí có thể tinh chuẩn khóa chặt người kia vị trí. Nhưng bây giờ, ngàn dặm bên trong, lại còn là không thể. Thanh Sam Long Vương Úc Trường không một mặt kinh dị. Cái này đúng rồi, cũng liền cái này kinh người tốc độ phát triển, mới có thể để cho bản tọa xác định, người này liền là lão phu số mệnh chi địch. Nếu là hắn không có cái này kinh người tốc độ phát triển, bản tọa thật đúng là không thể tin được hắn một cái chú mạch cảnh tứ ngũ trọng võ giả liền là bản tọa số mệnh chi địch. Truyền lệnh xuống, khiến cho các nơi Bạch Long lệnh sứ hay là cái khác mấy vực Long Vương toàn bộ hướng về Thủy Lệ Đảo tập kết đi. Long Vương Giải Thiên Hà phân phó nói. Úc Trường không thần sắc giật mình. Minh Chủ có ý tứ là muốn cường công cái này Thủy Lệ Đảo. Giải Thiên Hà khoát tay áo. Cường công Thủy Lệ Đảo? Ngươi coi bản tọa bị điên? Cái này Thủy Lệ Đảo bên trên võ giả nhiều lắm, triệu tập bọn họ chạy tới, bất quá là chuẩn bị một phần thủ đoạn mà thôi. Vạn nhất tại cái này Thường Đan Đại Hội kết thúc trước đó, còn không có tìm ra bản tọa vị kia hảo bằng hữu, cái kia triệu tập tới những nhân thủ này, nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng. Đã xác định chủ thượng vị kia hảo bằng hữu ngay tại phạm vi ngàn dặm bên trong. Chủ thượng nhưng có bí pháp gì để chúng thuộc hạ cống hiến sức lực? Phong Dực Long Vương bên cạnh bí hỏi. Không có, chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất, từ bản tọa một khối khu vực đi tìm. Không khó lắm, một khi tìm tới, Long Minh Minh Chủ Giải Thiên Hà lệ cười lên. Minh Chủ có ý tứ là tại Thủy Lệ Đảo động thủ? Phong Dực Long Vương bên cạnh bí hỏi. Nghe vậy, Thanh Sam Long Vương Úc Trường không lại là giật mình. Minh Chủ, nơi này chính là Thủy Lệ Đảo. Thủy Lệ Đảo lại như thế nào? Chỉ cần có lý do chính đáng cùng cơ hội, cũng không phải không thể động thủ. Giải Thiên Hà cười lạnh, toàn nghe Minh Chủ an bài. Nói, hai người liền theo sát tại Giải Thiên Hà tả hữu, một bước một dặm nhanh chóng tuần tra qua lại mà đi. Trên tửu lâu, một bên nhìn ngoài cửa sổ vừa uống rượu Diệp Chân, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Theo bản năng hoặc là nói là bản năng liền nhìn về phía đông bắc phương hướng. Đông bắc phương hướng đại đạo cuối cùng, ba vị đầu đội cao quan, người mặc long văn phục sức võ giả, chính hiện lên xếp theo hình tam giác hướng về nơi này đạp mạnh vượt tới. Nhất là đi đầu vị kia người mặc màu đen thêu kim long phục, dưới hàm có ba sợi râu dài võ giả. Bước ra một bước liền là một dặm có thừa, nhất làm cho Diệp Chân kinh người, là vị này màu đen thêu kim long phục võ giả quanh thân tán phát bộ pháp khí tức. Mỗi một bước bước ra, tựa hồ cùng cái này đại địa mạch đập phù hợp với nhau. Quanh thân không thấy bất luận cái gì linh lực ba động, lại có thể bước ra một bước một dặm dư khoảng cách. Tốc độ này so với Diệp Chân kiến thức rất nhiều khai phủ cảnh cửu trọng vương giả tốc độ phi hành nhanh hơn. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, mỗi một bước bước ra, trên đỉnh đầu đều có phương viên vài dặm có nồng hậu dày đặc vân khí tự động tập trung mà tới. Như thế dị tượng, Diệp Chân trên người thiên dực tam thánh đều không có nhìn thấy qua. Ánh mắt đảo qua vị này người mặc màu đen thêu kim long phục võ giả sát na, Diệp Chân trong lòng liền lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Long Minh Minh chủ giải thiên hà, người này 89/10 liền là Long Minh Minh chủ giải thiên hà, mà lại 89/10 liền là kế thừa một nửa khác hắc long võ mạch số mệnh chi địch. Dù sao trên đời này quanh thân tán phát khí tức so thiên dực tam thánh còn cường đại hơn kinh khủng. Tồn tại, một bàn tay tuyệt đối có thể đủ số qua được tới. Lại thêm cái kia màu đen thêu kim long phục, đi theo phía sau hai vị đồng dạng người mặc màu sắc khác nhau tú long phục khai phù cảnh cửu trọng. Trung hậu kỳ kinh khủng tồn tại, cái này có đỉnh đầu vân khí. Có thể đồng thời thỏa mãn những điều kiện này, chỉ sợ cũng chỉ có Long Minh Minh chủ giải thiên hà một người. Ngay tại lúc đó, một đạo tinh thuần vô cùng thần niệm như thủy ngân chảy từ tên kia màu đen thêu kim long phục võ giả trên thân tràn ra, phát tán bốn phương tám hướng. Rất nhanh, cái kia đạo tinh thuần vô cùng thần niệm liền phảng phất xúc tu từ trên thân Diệp Chân đảo qua. Sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư Diệp Chân, đối loại này lực lượng thần hồn quét hình, đã sớm không có bất luận cái gì e ngại, bởi vì Diệp Chân đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Cùng lắm thì liền là bị phát hiện mà thôi, liền là bị phát hiện, giải thiên hà trong thời gian ngắn, cũng không thể cầm Diệp Chân thế nào. Nơi này là thủy lệ đảo, phá hải đại thánh cũng ở nơi đây. Diệp Chân bản thân, áp đặt hòm bảo mệnh bản sự cũng không ít. Có dạng này chuẩn bị tâm lý, Diệp Chân cũng liền tại không hồ. Thần niệm quét tới, tự mình rót rượu uống một mình. Thậm chí liên tâm nhảy đều không có ngoài định mức ba động một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, để Diệp Chân mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Cái kia đạo tinh thuần vô cùng thần niệm, vậy mà như không có chuyện gì xảy ra từ trên người hắn quét qua. Liền ngay cả cái kia bị Diệp Chân cho rằng là giải thiên hà tồn tại, cũng từ Diệp Chân trước mặt thoáng một cái đã qua. Không nhìn thẳng Diệp Chân, chẳng lẽ không phải? Diệp Chân một mặt ngạc nhiên. Giải minh chủ, Giang mỗ ở chỗ này tham kiến giải minh chủ. Không nghĩ tới giải minh chủ lần này vậy mà tự mình đến đây tham gia thưởng đan đại hội. Phía trước ân cần thăm hỏi âm thanh truyền đến, xác nhận Diệp Chân phán đoán, nhưng lại để Diệp Chân càng thêm ngạc nhiên. Vậy mà không có phát hiện ta. Xem ra, bằng vào ta trước mắt hắc long võ mạch giải phong trình độ, coi như gần trong gang tấc, chỉ cần ta không thôi phát hắc long võ mạch khí tức. Cái này cái gọi là số mệnh chi địch, cũng là không cách nào chính xác khóa chặt vị trí của ta. Nỉ non âm thanh bên trong, Diệp Chân thân hình lóe lên, liền từ trong tửu lâu biến mất. Mặc dù hắn còn chưa phát hiện ta, nhưng ta vẫn là đến chuẩn bị sớm. Cùng chỗ Thủy Lệ Đào phát hiện ta, hẳn là chuyện sớm hay muộn có thể tăng lên một phần thực lực. Ta vẫn là tăng lên một phần thực lực tốt, phí hết tâm tư lấy được hạ phẩm hồn khí Tử Diễm Kim Đăng, cũng không thể để nó để đó không dùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.